mọi người cho là với tính tình lạnh nhạt của Thiên Tung tuyệt đối sẽ không để ý tới loại tranh chấp không có dinh dưỡng này. Ai ngờ Thiên Tung cũng hé miệng ngọc, cực kỳ quả quyết nói, không sai, may mắn cũng là một phần của thực lực. Tam ca, làm tốt lắm. Tiểu muội, huynh biết vẫn là tiểu muội đối với huynh tốt nhất. Tề Thiên Duyệt được Thiên Tung khen ngợi quả thật đắc ý vênh váo. Lập tức ôm lấy Thiên Tung xoay vài vòng. Bởi vì chuyện phát sinh trong nháy mắt, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Cho đến khi Tề Thiên Duyệt đặt Thiên Tung xuống, lửa giận của mọi người mới có thể bùng nổ. Chẳng qua là không nghĩ tới người đầu tiên bùng nổ lại là Lục Thăng. Mẹ nó, tiểu tử ngươi cao hứng thì cao hứng đi, cho dù Thiên Tung là muội muội của ngươi cũng không thể ấp ấp ôm ôm như thế. Ngươi không biết cái gì gọi nam nữ thủ thủ bất thân sao? Mọi người nghe được lời nói dõng dạc này của Lục Thăng thiếu chút nữa quất tới. Đại ca ngươi đã quên mới vừa rồi là ai chẳng thèm ngó tới nam nữ thủ thủ bất thân, hay sao? Giờ còn dám đem ra nói chuyện. Trong lúc nhất thời, đối tượng mọi người nhất trí khinh bỉ biến thành Lục Thăng, nhất là gương mặt tuấn tú của Mục Nhạc ca hoàn toàn biến thành gương mặt mẹ kế. Bây giờ nếu không phải mọi người đều cùng chung kẻ địch, đoán chừng đã sớm nội bộ đánh nhau rồi. Cái gì nam nữ thủ thủ bất thân, chưa nghe nói qua. Tề Thiên Duyệt mặc dù thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng lời nói ra cũng không hề đáng yêu chút nào. Ta ôm muội muội của ta huynh quản được sao? Thành thật mà nói, huynh không phải là ghen tị với ta đó chứ? Tề Thiên Duyệt, Lục Thăng hét lớn một tiếng, rõ ràng có mấy phần lúng túng vì bị nói trúng tâm sự. Nếu không phải là Lục Thăng còn đang mang khuôn mặt bao công vì bị Thiên Tung đánh, đoán chừng có thể thấy khuôn mặt Lục Thăng dâng lên mấy phần đỏ bừng hiếm thấy. Đúng lúc này, trước tháp thánh môn truyền tới một giọng nói quen thuộc, kéo suy nghĩ của đám người bọn họ trở về hiện trường cuộc đấu. Chỉ thấy Tần Duyệt đại trưởng lão đứng trước tháp thánh môn, rất kích động nói, các vị, trải qua gần một ngày đấu võ, danh sách tiến vào trận chung kết rốt cuộc đã có. Tiếp theo ta tuyên bố những người tiến vào trận chung kết có Tề Thiên Tung, Tề Thiên Ngạo, Bạch Tử Nhan, Tiêu Ngọc Thương, Bắc Thần Diêm. Chúng ta hãy cùng chúc mừng những tuyển thủ này đã đạt được tư cách bước vào trận chung kết. Tần Duyệt đại trưởng lão dẫn đầu vỗ tay. Tiếp theo, ta xin tuyên bố quy tắc trận đấu ngày mai. Bắt đầu từ ngày mai sẽ chính thức tiến vào vòng chung kết. Chúng ta có 25 tuyển thủ, tiến hành đấu loại trực tiếp. Đầu tiên, 25 tuyển thủ chia ra rút thăm quyết định đối thủ tỉ thí. Điểm duy nhất khác với mười mấy cuộc tranh tài trước là 25 người này sẽ có một người không phải thi đấu mà trực tiếp được chọn. Còn dư lại 24 người tiến hành tỉ thí với nhau, chọn ra 12 tuyển thủ. Sau đó, 12 tuyển thủ này sẽ cùng với tuyển thủ trực tiếp được chọn kia tiếp tục rút thăm. Lần này mặc nhiên có một tuyển thủ trực tiếp được chọn, còn dư lại 12 tuyển thủ tỉ thí. Cuối cùng, có 7 tuyển thủ trực tiếp tiến vào top 10. Từ 6 tuyển thủ còn dư lại sẽ tiến hành rút thăm để chọn lấy 3 người. Về phần top 10, ai tranh được đầu tiên sẽ được lựa chọn hình thức khiêu chiến. Được. Cuộc đấu hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt, dùng tư thái sung mãn nhất để đối mặt với trận đấu ngày mai. Khi cuộc thi kết thúc, mọi người tán loạn như chim như thú. Chỉ có tiếng nứt vỡ trên võ đài. Từng tiếng đá vụn chung quanh võ đài là minh chứng cho cuộc so tài kịch liệt. Đêm lạnh như nước, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Giờ này, Thiên Tung đang tu luyện trong phòng của mình. Qua trận đánh với Lục Thăng, nàng cảm thấy thực lực của mình lại có chút nâng cao. Thực lực kiếm tông cấp 1 chẳng những được củng cố, còn mơ hồ có khuynh hướng bước vào cấp 2. Đặc biệt là việc nắm vững nguyên tố ánh sáng, nàng dường như đã chạm tới ranh giới vô cùng kỳ diệu. Ngay trong trận đấu sáng nay, cơ thể nàng vốn không chịu nổi việc phút chốc xuất ra nhiều năng lượng như vậy, thế nhưng trong nháy mắt nàng cầm cự không nổi nữa, Thiên Tung lại cảm thấy chư thần quyết trong thân thể bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Năng lượng ánh sáng sau khi được phóng xuất lại mạnh mẽ quay trở về bên trong cơ thể nàng, mới khiến nàng bình yên vô sự không chút thương tổn. Đây quả thực không hợp với lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi. Nếu nàng thật sự có thể không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, thậm chí chuyển hóa năng lượng khác biến thành nguyên tố mình cần, vậy quả thực có thể sánh ngang với lực chiến đấu của cấp bậc kiếm đế rồi. bởi vì sự khác biệt lớn nhất của kiếm tông và kiếm đế không phải là sự chênh lệch năng lượng, mà là lực bền bỉ. Đến cấp bậc kiếm đế, người ta có thể liên tục không ngừng mượn nguyên tố năng lượng trong trời đất để bổ sung năng lượng tiêu hao của mình. Thế nhưng hôm nay, Thiên Tung hiểu được nội dung này lại cùng với việc mượn năng lượng để đạt tới cấp bậc kiếm đế có điều không giống. Nàng rõ ràng cảm thấy, những năng lượng này là bị mình hấp thu. Thiên Tung mặc dù không hiểu vì sao, nhưng nàng vẫn cố gắng nhớ lại cách thức vận hành của năng lượng trong cơ thể ngày hôm nay, kết hợp với không ngừng tìm tòi chư thần quyết. Nàng không hề phát hiện, trong lúc vô tình, quanh người nàng tạo thành một màn khí đặc biệt, dường như một vũ trụ nhỏ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ không ngừng tràn vào trong cơ thể Thiên Tung, còn có lượng lớn khí tức bên dưới của Thiên Tung cùng với sức sống của cây cối chung quanh. Lúc này Thiên Tung dường như một hang động đen tối không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh mà không biết. Từ lúc trở về từ ma thú xâm lâm, Cửu Vĩ Tuyết Hồ vẫn sống trong phòng Thiên Tung lúc này cũng mở to đôi mắt ti hí của nó, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Thiên Tung, trong mắt hiện đầy nghi ngờ. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong mắt Tiểu Hồ còn có chú ta sợ hãi như ẩn như hiện. Thế nhưng, Tiểu Hồ vẫn lẳng lặng canh giữ bên người Thiên Tung một bước cũng không rời đi. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, Tiểu Hồ lanh lợi kêu một tiếng. Thiên Tung vốn đang bị vây trong cảm giác cực kỳ huyền diệu, nhưng nghe được báo động của Tiểu Hồ, vẫn nhanh chóng mở mắt ra. Ai to gan vậy? Nửa đêm canh ba không ngờ xuất hiện ngoài cửa phòng ta. Thiên Tung mở cửa, hướng ra ngoài đuổi theo. Bóng dáng màu xanh kia cực kỳ nhanh nhẹn, cho dù là thực lực của Thiên Tung cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của hắn. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới rừng đào đẹp như yên hải kia. Rốt cuộc đến cuối rừng đào, Thiên Tung cũng thấy rõ khuôn mặt hoàn mỹ lạnh như băng tuyết. Tần Mộ Ngôn, không ngờ là ngươi. Thiên Tung hơi kinh ngạc. Là ta. Lời nói của Tần Mộ Ngôn đơn giản quá đáng. Hai người cứ như vậy đưa mắt nhìn đối phương, ai cũng không nói thêm lời nào. Trong mắt người khác, chỉ thấy rừng đào lúc này, một tiểu cô nương thanh khiết lạnh lùng xinh đẹp như tuyết liên trên đỉnh núi và một nam tử hoàn mỹ lạnh lùng như thiên thần đứng đối diện nhau. Cảnh tượng kia đẹp như một bức tranh khiến người ta say mê thật sâu. Nhưng trên thực tế chính là một hồ lô bí ẩn đụng phải một hồ lô băng, nhìn nhau chẳng nói gì. Không biết qua bao lâu, Tần Mộ Ngôn từ từ đi tới bên cạnh Thiên Tung, cùng nàng sóng vai đứng dưới bầu trời đầy sao. Gió mát phất phơ, mái tóc đen của hai người không tự chủ ở trong gió cuốn bệ, xoắn suýt. Ta cần hạt sen liệt diễm hồng liên. Trong bầu trời đêm đột nhiên chuyển đến giọng nói kiên định của Tần Mộ Ngôn. Ngoài suy nghĩ của nàng, âm giọng của Tần Mộ nghe cực kỳ êm tai, giống như hoa quế tháng 8, có một loại thư thái dễ chịu thấm vào ruột gan, không cảm thấy chút lạnh nào. Sau đó thì sao? Thiên Tung nhàn nhạt hỏi, cái này có quan hệ gì với ta? Ta nhất định sẽ đánh một trận với nàng. Tần Mộ Ngôn dường như đối với thái độ xem thường này của Thiên Tung hết sức căm tức. Huynh sợ đánh không lại ta. Thiên Tung vẫn như cũ không biến sắc. Không phải. Đôi mắt Tần Mộ Ngôn đã bắt đầu lộ ra dữ dằn. Huynh sợ ta không đủ tư cách. Không phải. Tần Mộ Ngôn đã gần như nổ tung. Hắn không biết vì sao chính mình vốn vẫn kiêu ngạo tự chủ từ lúc nào thì trở nên không chịu nổi đòn tấn công như vậy. Hắn cũng không hiểu tâm tình của mình. 24 năm qua, hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi hoặc lo lắng. Thế nhưng, hôm nay, hắn đột nhiên rất sợ, sợ sẽ cùng với nàng trở thành đối thủ của nhau, sợ đứng đối diện với nàng, sợ trở thành người mà nàng chán ghét, ngay cả mục tiêu mình luôn luôn kiên trì cũng từ từ dao động. Thiên Tung yên lặng nhìn ánh mắt biến hóa của nam tử trước mắt, cuối cùng rằng rặc thở dài một cái. Ta chưa từng nghĩ tới phải lấy được hạt sen liệt diễm hồng liên, nhưng nếu ta và huynh đối chiến, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì huynh là đối thủ đáng để ta đánh một trận. Thiên Tung đột nhiên lộ ra một nụ cười làm băng tuyết tan rã, trong giây lát đó như ánh trăng mới lên, khiến cho trái tim yên lặng đã lâu của Tần Mộ Ngôn không nhìn được nhảy lên. Ta muốn huynh dốc toàn lực đối chiến với ta. Nàng! Tần Mộ Ngôn không biết nên nói gì. Trên thực tế,

mà dị thú là linh vật trời đất, ưa thích nhất là linh khí trời đất và các sinh vật xinh đẹp. Cho nên, dị thú cũng sẽ cực kỳ gần gũi với nàng. Nhưng nàng lại không biết, dị thú còn là sinh vật cao ngạo nhất, mắt nhìn của bọn họ rất cao, bình thường chỉ sống một mình. Trăm ngàn năm qua đi, có lẽ cũng sẽ không gặp được nữ tử mình ngưỡng mộ, cho đến lúc chết. Mà bọn họ nếu xác định chọn nữ tử nào, sẽ kiên quyết một lòng, tham muốn giữ lấy cực mạnh. Nếu nữ tử kia mất mạng, mình cũng tuyệt sẽ không sống một mình. Điểm này, Bạch Ngân và Phi Giả dĩ nhiên không nói cho Thiên Tung biết, mà Tiểu Hồ từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tung đã nhất quyết chọn nàng rồi. Cho nên nó đương nhiên sẽ vì hạnh phúc và lợi ích tương lai sau khi từ nó biến thành hắn. Đối với những con ruồi vây bên cạnh Thiên Tung, có thể đuổi được một thì đuổi một, có thể đuổi được hai thì đuổi hai. Ba người Thiên Tung rốt cuộc xuyên qua một chiếc cầu đá thật dài, sau đó đến tầng thứ ba. Vừa tiến vào tầng thứ ba, Thiên Tung lập tức cảm thấy một luồng năng lượng nguyên tố tinh khiết xuyên qua lỗ chân lông thấm vào cơ thể nàng, thậm chí không cần vận chuyển công pháp. Nàng cảm nhận được một chút, độ dày của nguyên tố nơi này đại khái gấp 50 lần hơn so với bên ngoài. Gấp 50 lần nguyên tố năng lượng, không ngờ cảm thấy chạy vọt vào thân thể. Nếu người thực lực yếu đi vào tầng này tu luyện, sợ rằng thật sự sẽ bị năng lượng dày đặc này vây hãm, nổ tan xác mà chết. Lúc này, Thiên Tung đột nhiên nghĩ đến, lúc trước nàng và hai người Bạch Tử Nhan ở trong sơn động thần kỳ kia. Độ dày của nguyên tố trong đó dường như cao hơn cả trăm lần, thế nhưng ba người bọn họ lúc ấy tại sao đều không có việc gì? Chẳng lẽ là... Tự khắc, ánh mắt Thiên Tung sáng lên. Trận pháp. Đúng rồi, cũng bởi vì lúc ấy trong động có bảy trận pháp ngũ hành bát quái mới giúp cho ba người bọn họ tu luyện trở nên cực kỳ thuận lợi. Xem ra trận pháp kia chẳng những có thể tập hợp năng lượng, còn có thể phân tán năng lượng bên ngoài cơ thể, khiến cho người tu luyện sẽ không bởi vì thân thể gánh vác quá tải mà nảy sinh vấn đề. Thiên Tung, chúng ta ở chỗ này tu luyện chứ? Nơi này là tầng thứ ba, tương đối bí mật. Đối phương không thấy được chúng ta, nhưng lại có thể cảm nhận được cấp bậc của con hồ ly kia. Đoán chừng không ai dám tới đây chịu chết. Tần Mộ Ngôn mang Thiên Tung và Tiểu Hồ tới phía sau một bức tường đá. Ừ, chỗ này rất bí mật. Thiên Tung hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo nói với Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, nhờ ngươi rồi. Tiểu Hồ nghe Thiên Tung nói thế, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, còn liếc Tần Mộ Ngôn một cái, giống như đang nói, không thành vấn đề, cứ để ta lo. Quả nhiên, e ngại uy thế mạnh mẽ của cửu vị tuyết hồ, không một ma thú nào dám cả gan đến gần. Rất nhanh, Thiên Tung và Tần Mộ Ngôn đã tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên Tung chìm vào trong tu luyện cũng cảm giác được năng lượng chung quanh bắt đầu chuyển động nhanh chóng, nhất là nguyên tố ánh sáng, nguyên tố bóng tối và nguyên tố thủy dường như không bị khống chế, mạnh mẽ vọt vào trong cơ thể Thiên Tung. Thiên Tung vội vàng vận chuyển chư thần quyết, đem nguyên tố năng lượng vận chuyển liên tiếp không ngừng đến chỗ ba luồng khí xoáy tụ. Ba luồng khí xoáy kia dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng, tinh thể bên trong cũng càng tụ càng nhiều. Chỉ thấy bên ngoài thân thể Thiên Tung, ba loại màu sắc đen, vàng nhạt, băng lam không ngừng luân phiên xen kẽ, tạo thành một vòng tròn ánh sáng màu sắc di chuyển không ngừng. Mặt khác, Tần Mộ Ngôn nhờ có hạt sen liệt diễm hồng liên đã làm thay đổi thể chất, sức chống đỡ và chịu đựng năng lượng mạnh của thân thể không dừng lại ở một cấp. Mặc dù không dễ dàng nhẹ nhõm như Thiên Tung, nhưng vẫn chịu đựng được luồng năng lượng mạnh mẽ này. Dần dần, bên ngoài thân thể Tần Mộ Ngôn cũng tạo thành một quả cầu lửa màu đỏ. Cái gì gọi là tu luyện không năm tháng? Thoáng một cái, 10 ngày đã trôi qua. Ở thời khắc ngày thứ 10, tần số luân chuyển ba loại màu sắc quanh người Thiên Tung chợt tăng nhanh. Đột nhiên, nguyên tố năng lượng quanh người Thiên Tung xảy ra bạo động, ba loại ánh sáng đen, vàng nhạt, băng lam đồng thời thoát ra. Dĩ nhiên là ba loại nguyên tố tu luyện cùng nhau đột phá. Thế nhưng, theo tia sáng tiêu tán, Thiên Tung dường như cũng không có dấu hiệu thức tỉnh từ trong trạng thái tu luyện. Nàng cảm thấy thân thể mình đang không tự chủ vận hành loại công pháp quỷ dị đã từng giúp nàng trong lúc khó khăn nhất đánh bại Lục Thăng và Tần Mộ Ngôn. Nhưng nó đều là vào thời khắc nguy cấp mới đột nhiên xuất hiện. Còn bây giờ, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được loại công pháp này đang cùng với chư thần quyết của nàng tiến hành dung hợp. Nàng không biết kết quả sau khi dung hợp sẽ như thế nào, nhưng ít nhiều có thể khẳng định, đó chính là sau khi dung hợp, chư thần quyết sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dần dần, ngoài thân thể Thiên Tung lại xuất hiện lỗ đen quỷ dị. Trong lúc nhất thời, nguyên tố năng lượng xung quanh Thiên Tung dường như cũng bị lôi kéo, giống như lốc xoáy tràn vào trong cơ thể. Trong lỗ đen, những nguyên tố năng lượng khác biệt này lại đang tiến hành dung hợp, sau đó chuyển hóa thành 3 loại nguyên tố bóng tối, ánh sáng, thủy di chuyển đến trong cơ thể Thiên Tung, không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Lại là 10 ngày. 10 ngày sau, Thiên Tung rốt cuộc mở mắt ra, vào lúc nàng mở mắt kia, trời đất dường như cũng sáng lên một chút. Một loại linh khí tự nhiên tỏa ra từ trong cơ thể nàng, mỹ lệ đẹp mắt khiến người ta mê muội. Lần tu luyện này thật có thể nói là một thu hoạch lớn. Thực lực của Thiên Tung đạt được biến hóa. Hiện giờ tình hình mấy loại nguyên tố năng lượng nàng nắm giữ theo thứ tự là nguyên tố bóng tối, kiếm đế cấp 1. Nguyên tố ánh sáng, kiếm tông cấp 4. Nguyên tố thủy, kiếm thánh cấp 1. Thiên Tung vừa mới tỉnh lại, đã cảm thấy một vật thể màu bạc bổ nhào về phía nàng. Tiếp theo là nhìn thấy một đôi mắt buồn bã. Thiên Tung lập tức hiểu được ý nghĩ từ trong mắt tiểu hồ. Đoán chừng con vật này là canh gác ở bên ngoài quá lâu rồi, ăn đều là ma thú đánh bắt. Dạ dày quỷ đói đã sớm không chịu nổi. Thiên Tung sờ sờ bụng của mình, lại nhìn một chút Tần Mộ Ngôn vẫn còn đang tu luyện, nhìn tiểu hồ nói, được rồi. 20 ngày nay ngươi cũng coi như cực khổ, ta lập tức cho ngươi ăn một bữa. Rất nhanh, Thiên Tung không cần tốn nhiều sức bắt lấy một ma thú cấp 6. Nàng dùng tỏa hồn chủy xẻ con ma thú này ra thành miếng nhỏ, lại từ trong ám ma huyễn lấy ra đá lửa cùng với gia vị. Chỉ chốc lát sau, thịt nướng thơm ngào ngạt dưới tay Thiên Tung đã ra lò. Tiểu hồ đã sớm không nhẫn nại được, lập tức nhào tới cắn một miếng lớn. Thiên Tung cũng ăn rất nhanh, bổ sung một chút thể lực. Tiếp theo bắt đầu thăm dò tình hình chung quanh tầng thứ 3. Tầng thứ 3 tháp thánh môn trong mắt Thiên Tung còn dễ thông qua hơn tầng thứ 2. Bởi vì ma thú ở tầng thứ 3 này cấp bậc cũng không tính là cao, vẫn như cũ lấy cấp 6 cấp 7 là chính. Nó thực sự nguy hiểm là vì một vài cơ quan ám khí, nhưng đối với Thiên Tung và Tần Mộ Ngôn kiếm võ song tu cũng không coi là gì. Lúc này, tại lối vào tầng thứ 3 tháp thánh môn, trên tường đã có một bức tranh hấp dẫn sự chú ý của Thiên Tung. Bức tranh kia vẽ một cung điện lớn cao 9 tầng, so với tháp thánh môn có 2 phần tương tự, nhưng so ra thì tháp thánh môn còn muốn rộng rãi to lớn hơn. Hơn nữa, hình như ở tầng thứ nhất và tầng thứ 2 cũng xuất hiện qua hình ảnh như vậy, bất quá, khi đó Thiên Tung không chú ý thôi. Rốt cuộc đã gặp ở nơi nào đây? Thiên Tung tự lẩm bẩm. Không biết vì sao bức tranh này cho nàng một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào rồi. Đúng rồi, là thần ma trí. Thiên Tung kêu khẽ một tiếng, nàng đột nhiên nhớ tới trong thần ma trí có một hình vẽ minh họa không ngờ cùng với bức họa này có 8 phần giống nhau, mà hình vẽ trong thần ma trí chính là thế lực đương thời mạnh nhất vạn năm trước cùng với ám ma tộc của nàng đại chiến cửu trọng cung. Chẳng lẽ thánh môn này đúng là cửu trọng cung tạo thành hay sao? Thiên Tung bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ hết hồn. Thế nhưng, nàng còn nhớ rõ Tần Mộ Ngôn từng nói, tháp thánh môn là vạn năm trước để lại, cộng thêm ma thú xâm lâm, toàn bộ dường như chứng minh cho một sự thật, tháp thánh môn không ngờ là cửu trọng cung xây dựng nên. Thiên Tung đang đắm chìm trong suy đoán của mình thì một luồng năng lượng kinh khủng thiêu đốt người đột nhiên bùng phát phía trước. Thiên Tung lập tức nhìn về hướng đó, đã thấy quả cầu màu đỏ quanh người Tần Mộ Ngôn đang nhạt màu dần. Nguyên tố hỏa đang từ 4 phương 8 hướng với một tốc độ điên cuồng không ngừng bổ nhào vào thân thể Tần Mộ Ngôn. Huynh ấy muốn lên cấp rồi. Không biết trải qua biến đổi của hạt sen liệt hỏa hồng liên, huynh ấy sẽ có biến hóa dọa người gì đây? Thiên Tung cùng với tiểu hộ đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tần Mộ Ngôn. Đột nhiên, nguyên tố hỏa trong bán kính 10 thước lại một lần nữa điên cuồng chuyển động, chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ nhô lên, bao phủ quanh người Tần Mộ Ngôn. Cảnh tượng kia chỉ có thể dùng từ đẹp không sao tả xiết để hình dung. Dần dần, ánh sáng đỏ từ từ tản đi,